Chương 262, nhanh cho ta. Ngư Băng cắn răng bạc, càng nghĩ càng giận phẫn, nói, ta chính là vì tìm ngươi lần trước nói loại kia thần kỳ nước suối, cho nên mới phải chạy khắp nơi. Không phải vậy, ta đến địa phương quỷ quái này làm gì ta đi, cô nàng này thực sự là nghị lực đế. Ninh Tiểu Bắc thẹn thùng, hắn không nghĩ tới Ngư Băng dĩ nhiên đối với cái kia bình tuyết tâm liên thủy, coi trọng đến mức độ như vậy. Hắn con ngươi đảo một vòng, hỏi, đại biểu tỷ, cái kia bình nửa cờ đối với ngươi thật sự rất trọng yếu sao phế làm. Đương nhiên Ngư Băng chần chờ một chút đạo, bất kể nói thế nào, Ninh Tiểu Bắc ngày hôm nay cũng coi như là cứu na nở dê mệnh. Ngươi không biết, hiện nay thế giới, mỹ phẩm ngành nghề có cỡ nào nóng nảy. Đem so sánh 20 năm trước, hiện tại người Hoa chất lượng sinh hoạt đề cao thật lớn, nghiệp dư người cu nở dê càng ngày càng nhiều, trong này không riêng bao quát nữ nhân, càng bao quát nam nhân vì tăng lên na nở dê hắn môn nhan giá trị, tập nhiều hơn nữa tiền, bọn họ cu nở dê đồng ý. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một nụ cười khổ sở. Quả nhiên là xem mặt thời đại. A Ngư Băng trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ phức tạp, na nở dê nhẹ nhàng một cắn môi, tiếp tục nói, ngươi nói không sai, hiện tại chính là xem mặt, xem tiền thời đại. Ta tận sức với cao cấp mỹ phẩm khai phá, đã có đến mấy năm, từng ở Nhã Thi Lan Đại Tổng Công ty đảm nhiệm qua một quãng thời gian kỹ thuật tổng giám, cho nên đối với cao cấp mỹ phẩm kỹ thuật, có rất sâu hiểu rõ. Mấy năm qua, ta cu nở dê khởi đầu băng ngưng hóa trang bình công ty. Đưa ra mấy khoản rộng rãi được khen ngợi sản phẩm, nhưng chính ta lại không hài lòng lắm. Nói, NG thở dài, như là một vị âu sầu thất bại học giả. Ninh Tiểu Bắc, ta biết trong tay ngươi khả năng còn có loại kia thần kỳ nước suối, chí ít nắm giữ một tia manh mối, có thể hay không nói cho ta. Ngư Băng trong mắt dĩ nhiên mang tới một tia cầu xin. Chật, NG lại cắn răng, ta có thể cho ngươi một bút phi thường phong phú thù lao. Đại biểu tỷ, ngươi đừng tổng đem ta nghĩ tới như vậy nghèo. Kỳ thực ta căn bản không thiếu tiền. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một mặt không đáng kể nụ cười. Vậy ngươi đến tột cùng thế nào mới có thể nói cho ta? Ngư Băng lạnh lùng nói. Lấy thân báo đáp đi. Ninh Tiểu Bắc bật thốt lên, nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện không đúng. Chính mình này miệng, thật rời ạ thích ăn đòn à cái gì? Ngư Băng cho rằng nghe lầm, trừng lớn đôi mắt đẹp. Đừng hiểu lầm, đại biểu tỷ, ta mới vừa nói chơi, tuyệt đối đừng coi là thật. Ninh Tiểu Bắc lập tức đổi giọng, trán đều là chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Ta lặc cái đi, đại biểu tỷ nếu như đem vừa câu nói kia nói cho Tô Giao Giao, chính mình nhưng là thảm ngươi ngươi hử, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi chính là một từ đầu đến đuôi lưu manh. Ngư Băng bộ ngực mềm ma nhờ me chập trùng một hồi, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, ta khuyên ngươi vẫn là cách Giao Giao xa một chút, na nở dê không trải qua xã hội trên sự tình, tâm tư bạch lại như một tờ giấy, ngươi chớ đem na nở dê mang hỏng rồi. Đại biểu tỷ, ngươi lời này nói ta liền không thích nghe, ta có như vậy xấu sao? Ninh Tiểu Bắc bĩu môi. Chỉ ít ta đối với Giao Giao là chân tâm, điểm này, thiên địa chứng giám. Hừ, không được, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho Giao Giao cho hắn biết. Ngươi bộ mặt tờ hờ tờ. Ngư Băng tức giận dậm chân một cái, khuôn mặt đỏ bừng, xoay người liền muốn đi. Ninh Tiểu Bắc lập tức tung sát chiêu, hướng về phía na nở dê hô. Này, đại biểu tỷ, loại kia nước suối ta còn có đúng như dự đoán. Ngư Băng bước tiến bỗng nhiên ngừng lại, cả người như là hoa đa ở tại chỗ, cũng lại bước bất động nửa bước phải biết. Na nở dê vì tìm tơ ý loại này thần kỳ nước suối, quả thực chạy gãy chân, hai cái cuối tuần đều ngủ không ngon, sắc mặt tiểu tụy cực kỳ. Mà hiện tại, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên nói hắn bên kia thì có một bình, đây chính là chính mình nằm mộng cũng muốn đổ vật. Na nở dê hàm răng cắn chặt, gian nan xoay người, nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ngươi là nói thật chứ? Đương nhiên. Ninh Tiểu Bắc cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, kỳ thực nó không phải nước suối, mà gọi tuyết tâm liên thủy. Tuyết tâm liên thủy. Ngư Băng si ngốc ở trong miệng nỉ non, một đôi mắt đẹp tỏa ra kích động ánh sáng. Nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cho ta, nhanh cho ta. Ngư Băng lập tức hô hấp dồn dập, một bước xa lẻn đến Ninh Tiểu Bắc trước mặt, con mắt lập lòe vẻ chờ mong. Ế, Ninh Tiểu Bắc sững sờ, sau đó rất đáng thẹn địa dơ một hồi. Rất rõ ràng, hắn hiểu lầm rồi. Mà Ngư Băng cu nở dê là phát hiện không thích hợp, lúc này sắc mặt đỏ bừng, tức giận không nớt, ở trong lòng liên tục nộ chửi mình. Đại biểu tỷ, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, chính là lời nói mới rồi không, tối hôm nay, liền khi chúng ta không gặp gỡ qua, có thể không? Ninh Tiểu Bắc nói. Lần này, Ngư Băng nhưng do dự. Ninh Tiểu Bắc trố mắt nhìn, nữ nhân này đang do dự, nan nở dê lại vẫn muốn do dự một chút. Ngươi là thật sự yêu thích Giao Giao? Do dự một lát, Ngư Băng cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi cú. Ninh Tiểu Bắc vội vã khép lại song chỉ, thề với trời, ta từ lần đầu tiên nhìn thấy Giao Giao. Liền sâu sắc yêu na nở dê ta. Ninh Tiểu Bắc đời này, coi như chết, cu nở dê quyết không phụ na nở dê lời chót lưỡi đầu môi đúng là rất nhiều. Ngư Băng lạnh rên một tiếng, chợt dùng một loại rất vẻ chăm chú nhìn hắn. Giao Giao là biểu muội ta, từ nhỏ đã bị Viễn Bằng thúc bảo vệ rất khá, tâm tư đơn thuần, cái gì cũng không hiểu. Ta không biết ngươi là dính chặt lấy, hay là dùng cái gì khác phương pháp đánh động NaNZ, ta chỉ hy vọng, ngươi đừng làm cho NaNZ thương tâm. Bằng không, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi Ninh Tiểu Bắc lừa một cái, không nói gì nói, yên tâm đi. Ừm. Ngư Băng gật gật đầu, chợt trong con ngươi không kìm nén được vẻ vui sướng, như vậy, Tuyết Tâm Liên Thủy đây đồ vật đương nhiên là có. Có điều ta QNZ không thể bên người mang theo chứ, ngày mai, ta cho ngươi đưa tới, hiện tại quá trưởng, đại biểu tỷ, ngươi nên không trở về nhà ngủ. Ninh Tiểu Bắc nói, ta cùng ngươi đồng thời trở lại. Ngư Băng vội vã không nhịn nổi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại là làm cho nàng cảm thấy một trận lúng túng. Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì, đại biểu tỷ, muộn như vậy, cô nam quả nữ, một chỗ một thất, rất dễ dàng gặp sự cố. Ngoan, ngày mai ước cái địa phương, mời ta ăn bữa cơm, ta đem đồ vật giao cho ngươi. Hắn ngáp một cái, cũng không quay đầu lại địa đi rồi. Ngư Băng sắc mặt tường đỏ, vừa thẹn vừa giận. Chợt ngẩng đầu nhìn bốn phía tối tăm rậm rạp ngõ nhỏ, không khỏi trong lòng mắng Ninh Tiểu Bắc hai câu, cái tên này QNZ không tiễn chính mình trở lại. NaNZ một đường đi ra khu dân nghèo, lại không phát hiện, Ninh Tiểu Bắc vẫn ở phía sau cùng ở sau lưng nàng, mãi đến tận NaNZ đi vào một cái phồn hoa đường phố, Ninh Tiểu Bắc mới yên lòng, sau đó cút về ngủ. Trời tối như vậy, Ngư Băng lại là như thế cái xinh xắn đại mỹ nhân, Ninh Tiểu Bắc nơi nào yên tâm NaNZ một người trở lại. Sau khi về đến nhà, Thinh Hồng Nguyệt đã ngủ đi, Ninh Tiểu Bắc liền tới đến Bách Man Sơn, dùng chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ bình nước, chứa đầy ba bình. Trong đêm tối, bát biện tuyết tâm liên ở hồ nước trên nhẹ nhàng tỏa ra, có ánh trắng non cánh hoa, dường như tiên nữ làn váy, đẹp như mộng ảo. Câu vượt 10 đồng cuối chương.